Thần nông tiểu y tiên. Chương 788, ta kia sắc đảm ngập trời anh vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các phóng viên sau khi rời đi, Thẩm Tử Kỳ có chút ngượng ngùng nói với Lương Phi, "Hôm nay chuyện cảm ơn ngươi, không cần phải nói tạ. Ta cũng không chỉ là vì ngươi, ta cũng là vì Tô gia." Làm Lương Phi nhắc tới Tô gia lúc, Thẩm Tử Kỳ lại vừa là một mặt không vui, sắc mặt đại biến, xem ra nàng theo trong đáy lòng không thích Tô gia. "Tô gia có quan hệ gì với ngươi?" "Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ngày hôm qua Tô Tiêu Uyển hướng ta giới thiệu qua ngươi. Ngươi là Tô Tiêu Uyển bạn trai." Lúc này Thẩm Tử Kỳ rốt cuộc để ý rõ ràng Lương Phi cùng Tô gia quan hệ. Thẩm Tử Kỳ nghi ngờ hỏi, "Mới vừa rồi đóng vai Lương Phi tùy tùng út thông, giống vậy một mặt cô đơn bộ dáng." "Đúng, ta chính là Tô Tiêu Uyển bạn trai." Lương Phi cảm giác mình không có gì có thể che giấu. "Gì đó, ngươi là Tô Tiêu Uyển bạn trai, có lầm hay không? Ta theo đuổi Tô Tiêu Uyển suốt 6 năm. Út thông một bộ ăn đất vẻ mặt, hận không được phải đem Lương Phi ăn. Hắn không nghĩ tới, Lương Phi quả nhiên tốt như vậy phúc khí. Thiên hạ chuyện tốt cũng để cho một mình hắn đụng phải. Út thông giận không chỗ phát tiết. Mới vừa rồi Lương Phi quả nhiên gọi mình A Nghiêu. Chính mình đường đường khu khai phát trưởng cục công an. Quả nhiên cho tiểu tử này làm tùy tùng, cái này cũng chưa tính. Chính mình còn là hắn đấm bóp. Chuyện này nếu là truyền đi, người khác chẳng phải cười đến rụng răng. 6 năm, ngươi dùng 6 năm, bất quá, ta chỉ dùng 6 ngày thời gian. Được rồi, ta còn có chuyện, ta đi trước. Đúng rồi Trầm tiểu thư, ta xác thực chưa thấy qua ngươi gì đó chiếc nhẫn kim cương. Không phải là 10 carat chiếc nhẫn kim cương sao? Ghê gớm, để cho Tô Minh Thuyên cho ngươi thêm một quả không phải xong rồi. Được rồi, xem ra hôm nay ta là hiểu lầm ngươi. Về phần chiếc nhẫn kim cương sao? Ta lại nghĩ biện pháp đi. Thẩm Tử Kỳ bất đắc dĩ vừa nói. Lúc này nàng đối với Lương Phi có cái nhìn mới. Cảm giác Lương Phi là một chơi được bằng hữu. Mấy người mỗi người sau khi rời đi, Lương Phi tự mình đi chạy còn lại thủ tục. Không chính là một cái bằng buôn bán sao? Hắn không tin còn có mình làm không tới sự tình. Bất quá tới đến hôm sau, không có kết quả gì. Xem ra phía trên đã dặn dò qua rồi. Phàm là Lương Phi công ty có liên quan Tiên Hồ Sơn Trang văn kiện toàn bộ đều không được phê duyệt. Bất đắc dĩ, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tìm Quý Cương. Coi hắn đi tới tỉnh thành chính phủ đại viện lúc đó sau, Quý Cương cũng không tại. Hắn đi mở hội nghị nhân đại rồi, phải ngày mai mới có thể trở về. Lương Phi thật muốn đi Hoa Hạ Nhân dân đại hội đường tĩnh tọa, đi cáo Quý Cương. Bất quá bây giờ còn không cho đến lúc này. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lương Phi còn không muốn xé rách Quý Cương ra mặt. Dù sao lấy sau chính mình muốn tại tỉnh thành ra sức làm, không nghĩ chọc quá nhiều phiền toái. Công ty chính bên kia vẫn còn lắp đặt thiết bị lấy. Tân Dương thành phố bên kia làm ăn cũng tạm được. Mấy ngày gần đây, mặc dù Lương Phi một mực ở bận rộn, nhưng hắn cũng không quên nhớ mỗi sáng sớm 5 giờ thời điểm tu luyện. Lương Phi đi về trên đường nhận được một cú điện thoại. Là Tô Minh Thuyên đánh tới. Anh vợ gọi điện thoại tới, ngày mai muốn cùng nhau ăn cơm. Nói là gia yến, bây giờ toàn bộ Tô gia đã đem Lương Phi coi thành người mình. Gia yến trừ mình ra cùng Tô Tiêu Uyển ngoài ra, còn có Tô Minh Thuyên, đương nhiên còn sẽ có hắn vị hôn thê Thẩm Tử Kỳ. Tô Minh Thuyên tuy nói không phải làm ăn liệu, bất quá hắn nhưng là cái chơi đùa chủ. Tại hắn danh nghĩa có mấy nhà làng du lịch, mà ở khu khai phát phụ cận vừa vặn mới vừa thành lập một nhà. Bởi vì tất cả mọi người có làm việc, cho nên liền chọn nơi này. Lương Phi cùng Tô Tiêu Uyển thật sớm đi tới làng du lịch. Bất quá chậm chạp không thấy Tô Minh Thuyên cùng Thẩm Tử Kỳ thân ảnh. Xe M O N In T A I T A U I E N T H I C H C O D N E đến chưa không sai biệt lắm 12 giờ thời điểm, Thẩm Tử Kỳ mới chậm rãi nói đến. Hôm nay nàng mặc rồi một thân màu đen hệ quần áo thường. Nhìn qua cũng không mất tao nhã lại cũng không mất hấp dẫn. Thẩm Tử Kỳ cùng Lương Phi chào hỏi. Bất quá nàng và Tô Tiêu Uyển ở giữa nhưng là lạnh như băng. Đi qua chuyện hôm qua, Thẩm Tử Kỳ cùng Lương Phi cũng quen thuộc chút ít. Giữa hai người tồn tại rất nhiều chung nhau đề tài. Mấy người trò chuyện một hồi thiên. Tô Minh Thuyên rốt cuộc đã tới. Bất quá hắn cũng không là một người đến. Bên người còn mang rồi một vị siêu cấp nóng bỏng mỹ nữ. Mà vị mỹ nữ này đẹp mắt rất. Chỉ là khí chất không tốt. Nhìn qua giống như là sàn đêm phong trần nữ tử. Phỏng chừng đây là Tô Minh Thuyên mới kết giao bạn gái. Loại tràng diện này thật sự quá xấu hổ. Tô Minh Thuyên vị hôn thê vẫn còn. Có thể nàng nhưng mang đến mới bạn gái. Chỉ là Thẩm Tử Kỳ nhưng một mặt rửng rương. Vẫn mặt không đổi sắc nhìn bọn hắn. Nàng không hổ là có nhiều va chạm xã hội. Nếu như loại tràng diện này đổi thành những nữ nhân khác. Đã sớm mở xé. Thân ái, ta muốn ăn cái kia sao? Vị kia phong trần mỹ nữ làm nũng. Ở trên bàn cơm, trên mặt tất cả mọi người đều treo vẻ mặt bối rối. Ca, đây là nhà chúng ta yến. Mời nàng rời đi. Nãy giờ không nói gì Tô Tiêu Uyển cuối cùng mở miệng. Nàng bây giờ nhìn không nổi nữa. Cho dù mình cũng không thích Thẩm Tử Kỳ. Nhưng nàng cũng không muốn để cho Tô Minh Thuyên làm ẩu. Ơ, thân ái. Đây chính là muội muội của ngươi sao? Tính khí tốt thối nhé. Người ta thật sợ hãi. Làm nũng nữ tử cả người nằm ở Tô Minh Thuyên trong ngực. Làm bộ như một bộ sợ hãi dáng vẻ. Lương Phi trong lòng mắng. Tô Minh Thuyên quả thực là thứ bại hoại. Coi như nam nhân hoa tâm. Cũng không thể như vậy thương lòng của nữ nhân. Lại nói lại vừa là gia yến loại này trường hợp đặc thù. Tử Kỳ, ngươi không đề nghị bằng hữu của ta bồi chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Tô Minh Thuyên nhưng hỏi ngược lại Thẩm Tử Kỳ. Nguyên bản Thẩm Tử Kỳ đối với hắn cũng chưa có cảm tình. Nghe hắn như vậy vừa hỏi. Chỉ là lắc đầu liên tục. Cũng không nói lời nào. Lương Phi coi như người ngoài cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Thẩm Tử Kỳ chính mình ăn rồi chưa mấy hớp. Liền chuẩn bị rời đi. Ta hôm nay giảm cân. Ta ăn xong. Các ngươi tiếp tục. Bất kể như thế nào. Nàng hôm nay ở nhà họ Tô mặt người trước. Vẫn là có mấy phần lễ phép. Cho đủ Tô Minh Thuyên mặt mũi. Bất quá Lương Phi chú ý tới nàng xoay người rời đi thời gian. Vẻ mặt vẫn có chút cô đơn. Bất kể nàng đối với Tô Minh Thuyên có hay không cảm tình. Nhưng ít ra Tô Minh Thuyên là nàng vị hôn phu. Đây đã là sự thật. Chính mình vị hôn phu mang theo những nữ nhân khác ở trước mặt mình đẹp đẽ tình yêu. Loại sỉ nhục này không phải mỗi người cũng có thể tiếp nhận. Huống chi là cao cao tại thượng Thẩm Tử Kỳ. Cát, nếu không phải ba để cho ta tới. Ta mới không đến cái chỗ chết tiệt này đây. Đi tới nơi này, còn phải xem nàng sắc mặt. Nàng cho là nàng là ai? Là một chó má minh tinh thì ngon rồi. Nếu như ba nàng không phải, ta mới không ăn nàng một bộ này đây. Càng không biết cùng loại này ngạo mạn nữ nhân đính hôn. Ta vẫn ưa thích lẳng lơ nữ nhân. Tô Minh Thuyên lớn tiếng mắng. Nói xong vẫn không quên hôn bên người phong trần nữ tử. Lương Phi lại đột nhiên ngây ngần. Nguyên lai Thẩm Tử Kỳ ba là mà nói. Vậy hẳn là muốn so với quý cương quan lớn. Mấy ngày gần đây, Lương Phi một mực ở nhờ quan hệ tìm bằng hữu, có thể vẫn không có tiến triển. Không nghĩ tới hôm nay lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu như mình có khả năng giải quyết Thẩm Tử Kỳ ba, kia công ty mình bằng buôn bán chuyện há lại không phải có thể thông qua. Cứ như vậy, hết thảy vấn đề cũng sẽ giải quyết. Tô Tiêu Uyển nói công ty có hội nghị trọng yếu, cho nên hắn sớm rời đi. Lương Phi ở trong lòng cười thầm. Lần này cuối cùng có cơ hội có thể tiếp xúc Thẩm Tử Kỳ rồi. Trước phải từ từ đến gần nàng. Tìm tới đột phá khẩu. Như vậy chuyện tình kế tiếp là tốt rồi xử lý. Cách chương.